Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 19. Chương 141 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 19. Tịch Tịch nói có đạo lý, Daniel mãnh gật đầu. Nếu lúc sau còn sẽ vang lên mèo kêu nói, chúng ta lại đối một chút thời gian liền biết quy luật, ân ân. Ta đồng ý. Tố Vân cũng tích cực mà hưởng ứng, chúng ta đây hiện tại còn tách ra tìm chìa khóa sao? Triệu Mỹ Mỹ lôi kéo Tố Vân cánh tay không chịu phóng. Vẻ mặt không tình nguyện. Ta không nghĩ tìm, đại buổi tối đèn đều không lượng. Vốn dĩ liền có điểm dọa người. Kết quả còn có mèo kêu. Thật là đáng sợ, tìm chìa khóa có thể chờ đến ban ngày, Hạ Tịch đề nghị nói. Hiện tại có thể trước chia sẻ một chút chính mình phía trước tìm tòi kết quả. Thuận tiện đem toàn bộ quán cà phê bố cục làm rõ ràng, nàng kỳ thật cũng không quá tưởng ở cái này. Thời gian điểm đi tìm chìa khóa, quá thấm người, giống vô thủ lĩnh cái loại này. Nàng sẽ không sợ hãi, chỉ là không có đầu mà thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái có thể chạm vào thật thể, nhưng nếu là quỷ một loại khả năng nhìn không, tới cũng đụng vào không đến. Ngẫm lại liền khiếp đến hoảng, dù sao quán cà phê diện tích so lâu đài tiểu quá nhiều. Tìm tòi lên sẽ không như vậy phí thời gian. Buổi tối thời gian không lợi dụng lên hẳn là cũng không có việc gì, đại đa số người đều không có phản đối. Sôi nổi ở ghế dài ngồi hạ, chỉ có Điền Viên vẻ mặt không cao hứng mà đi đến Hạ Tịch mà bên người. Chất vấn, ngươi liền không hỏi xem ta sao? Hạ Tịch lúc này mới nhìn thoáng qua Điền Viên. Ta hỏi qua, ngươi thoạt nhìn cũng không tưởng nói bộ dáng, ta không nghĩ nói. Ngươi liền không hỏi. Điền Viên biết chính mình không phải Hạ Tịch đối thủ, nhưng nếu có thể ở trong lời nói móc Hạ Tịch vài câu, nàng cũng là cao hứng. Như vậy điểm bản lĩnh không có, ngươi cũng không biết xấu hổ học mic chủ trì đại cục. Hạ Tịch cũng không giận, thong thả ung dung mà trải vuốt khởi trước mắt tình huống. Đầu tiên, ta không có học mic, chủ trì đại cục loại chuyện này cũng không phải mic tự nghĩ ra. Tiếp theo, ta chỉ là đề ra kiến nghị mọi người đều tiếp nhận rồi mà thôi. Chưa nói tới là ta ở chủ trì đại cục. Cuối cùng, ngươi không nghĩ nói ta liền lười đến hỏi. Bởi vì ngươi một người đối đại gia tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn, nói tới đây. Nàng khẽ cười một tiếng. Ngữ khí thương hại, Điền tiểu thư. Ngươi đừng quá đánh giá cao chính mình phân lượng, Điền Viên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Chỉ cảm thấy cổ họng phảng phất bị tắc một cục đá lớn giống nhau. Nuốt không xuống, lại phun không ra, nghẹn đến khó chịu, Hạ Tịch mặc kệ Điền Viên là cái gì tâm tình. Nàng nói xong liền đi, đi vào người chơi khác ngồi ghế dài trước, một cái bàn chỉ có thể ngồi 4-5 người. Cho nên đại gia phân liền nhau hai bàn, Tố Vân cùng Triệu Mỹ Mỹ ngồi ở cùng nhau. Đối diện ngồi Daniel, Trác Phi, Tiếu Lượng, Phan Trấn Hải cùng Minh Vũ ngồi ở cách vách bàn, Minh Vũ chính quay đầu nhìn Hạ Tịch. Một đôi mắt ở trong bóng tối làm người thấy không rõ lắm thần sắc. Nhưng Hạ Tịch vẫn là cảm giác được hắn ánh mắt đầu ở chính mình trên người. Hạ Tịch quyết đoán ở Tố Vân đối diện ngồi xuống. Bên cạnh vừa lúc là Daniel, ngăn cách nhìn chằm chằm vào nàng xem Minh Vũ, Điền Viên đứng ở tại chỗ không có động, nàng căn bản không nghĩ qua đi, nhưng nàng lại sợ không hảo hảo phối hợp nói vô pháp hoàn thành trò chơi này, nàng không muốn chết. Bằng không phía trước nàng trả giá hết thảy không đều uổng phí sao? Dối rắm luôn mãi, nàng chậm gì gì mà đi qua đi. Ngồi ở Trác Phi đám người mặt sau, ở nàng đi qua đi thời điểm. Người chơi khác nhóm đã sớm đã bắt đầu rồi thảo luận, ta cùng Daniel đi sau bếp, Hạ Tịch trước mở miệng, bên trong đều là chuyên môn dùng để làm điểm tâm ngọt tài liệu cùng công cụ. Còn có một cái rất lớn song mở cửa tủ lạnh cùng một cái thoạt nhìn như là đông lạnh quầy ngăn tủ. Ngăn tủ thượng khóa mở không ra, tủ lạnh cũng không có cái gì đặc biệt. Chính là một ít thường thấy trái cây cùng sữa bò linh tinh nguyên liệu nấu ăn. Tấu chương xong, hết chương.